Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1950, chương 1951, đánh giá cao đối thủ. Cuối cùng, Diệp Chân Nhất người đi đường tại Đại Công Tử Đồ cạnh Cao Giám Thị dưới. Quay lại đến tiểu viện, bất quá, trên đường Đồ cạnh Cao đối với bị cứu ra Xích Linh Nhi. Không bình thường có hứng thú. A. Xích Linh Nhi tìm trở về, đây thật là quá tốt. Thanh Đồng muội tử, không biết là tên hỗn đản nào ra tay. Đồ cạnh Cao là chuyển chỗ ngoặt tìm hiểu tin tức. Hồ Thanh Đồng lúc này thái độ không bình thường lãnh đạm. Cái này phải nhờ có ta Chu đại ca cùng Diệp đại ca bọn họ hỗ trợ. Bọn họ tìm tới tung tích đuổi theo thời điểm bắt đi Xích Linh Nhi ra hỏa kia. Ngay tại trương trong nháy mắt đào tẩu, tên kia hội một loại thần kỳ độn pháp, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hồ Thanh Đồng giờ phút này lừa gạt lên, người tới là không đền mạng, tùy tiện liền biên như thế một cái chỉ tốt ở bề ngoài. Thật thật giả giả cố sự, về phần chân tướng, ngu ngốc mới sẽ nói ra, mặc kệ Hồ Bất Định động cơ là cái gì. Diệp Chân xử lý một vị Thanh Khâu Hồ tộc chấp sự đạo cảnh trưởng lão. Đây tuyệt đối là có thể lật trời đại sự. Thần kỳ độn thuật, một đường tự hỏi vấn đề này. Đồ cảnh Cao không ngừng thử thăm dò, nhưng lại không cách nào từ Chu Hồng cùng Diệp Chân lại hoặc là Hồ Thanh Đồng miệng lý đắc đến bất. Kỳ hữu dụng tin tức, Thanh Đồng muội tử, cha ta ngày mai liền sẽ đến. Đến. Liền hội lập tức tới gặp ngươi, ngươi lại an tâm chờ đợi. Nói xong, Đồ cảnh Cao liền cùng này bốn vị đạo cảnh cùng rời đi. Diệp Chân thì là nhìn chằm chằm Đồ cảnh Cao bối cảnh nhìn thật lâu. Các ngươi Thanh Khâu Hồ tộc cái này vạn cáo quy tâm đại trận, nhưng biết là từ người nào chấp trưởng? Đã cái này vạn cáo quy tâm đại trận chính là Thanh Khâu Hồ tộc sau cùng thủ hộ. Gần như không phá pháp, chỉ có thể lấy lực phá đi. Lấy Diệp Chân thực lực bây giờ, muốn lấy lực phá đi là không có bất kỳ cái gì khả năng. Muốn rời khỏi, chỉ có thể đánh phương diện này chủ ý. Cái này không phải quá rõ ràng, nhưng là loại vật này hẳn là đại tộc trưởng bảo quản. Đại tộc trưởng, Diệp Chân ánh mắt đột nhiên nhất động, nhớ tới trước đó đại nhị đoá nghe lén đến một tin tức. Đại nhị đoá cho Diệp Chân nói, nhưng lúc ấy Diệp Chân lại không có để ý. Cũng là cái này vạn cáo quy tâm đại trận là từ đại tộc trường Đồ Chính hạ lệnh nhượng đại công tử Đồ cạnh Cao đi mở ra. Nói cách khác, đại công tử Đồ cạnh Cao tay nhưng có khống chế trận pháp phù lệnh. Nếu là có thể cầm tới khống chế trận pháp phù lệnh, có lẽ đây chính là Diệp Chân thời cơ. Tiểu Miêu, các ngươi hai cái chán ngán hơn, tìm vắng vẻ chĩa xuống đất phương dính nhau qua. Diệp Chân khẽ quát một tiếng, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền mang theo Hổ Xích Mi đi ra ngoài. Vô luận là nhỏ mèo vẫn là Hổ Xích Mi đều rõ ràng, đây là Diệp Chân tại đẩy ra Hổ Xích Mi. Dù sao Diệp Chân có chút bí mật là không thể trực tiếp hiện ra tại Hổ Xích Mi trước mặt. Bất quá, Hổ Xích Mi đối với cái này phản ứng rất lợi hại rộng rãi. Hiện tại, nàng chỉ muốn cùng với nàng Hổ Tiểu Miêu dính nhau cùng một chỗ. Càng cùng Hổ Tiểu Miêu ở chung một chỗ, nàng càng phát ra hiện, tựa hồ trước mắt toàn bộ hổ tộc bên trong đều không có giống Hổ Tiểu Miêu dạng này phong cách hổ tộc. Hổ Xích Mi vừa rời đi, Diệp Chân này cường đại nguyên linh lực lượng giống như là thủy triều tản ra, ngăn cách khả năng thần hồn thăm dò. Sau đó, liền để đại nhĩ đoá nhiếp bãi bồi lần nữa từ Thận Long Châu không gian đi ra. Giám thị đại công tử Đồ cạnh Cao động tĩnh cùng tộc trường phủ đệ hết thảy động tĩnh. Diệp Chân trực tiếp cho nhiếp bãi bồi ra lệnh, tuân mệnh, đại nhân. Sau đó, Diệp Chân đem ánh mắt nhìn về phía Hồ Thanh Đồng. Thanh Đồng, trước mắt tình hình khá là phiền toái cũng tương đối nguy hiểm, Cho nên, chúng ta trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết, cũng là trước cam đoan Xích Linh Nhi an toàn. Ta nghe ngươi, Hồ Thanh Đồng rất lợi hại thuận theo. Bất quá, trước mắt mà nói, ngươi không thể tiêu tan mất. Cho nên, ta đưa ngươi cùng Xích Linh Nhi đều đưa đến trong cơ thể ta bên trong tiểu thế giới. Ngươi thu xếp tốt Xích Linh Nhi, ta cũng sẽ an bài những người khác làm bạn Xích Linh Nhi. Sau đó ngươi trở ra. Được, trong nháy mắt tiếp theo, Xích Linh Nhi cùng Hồ Thanh Đồng trong nháy mắt biến mất. Diệp Chân Thận Long Châu không gian, trừ tự thành một giới, bên trong còn có thể căn cứ Diệp Chân ý chí, tự hành phân chia không gian. Có thể nói, Diệp Chân là Thận Long Châu chúa tể tuyệt đối. Trước đó Đồ Hùng cùng Đồ Viêm cha con, trước mắt còn bị Diệp Chân nhốt tại Thận Long Châu bên trong. Nhưng là bọn họ chỉ có thể ở Diệp Chân dùng thần niệm xác định phạm vi bên trong hoạt động. Lúc này Xích Linh Nhi cùng Hồ Thanh Đồng, tuy nhiên ngay tại cách bọn họ không xa địa phương, nhưng nếu không lá chân ý nguyện, vô luận bọn họ tại Thận Long Châu bên trong ngốc bao lâu, cũng sẽ không chạm mặt. Đồng dạng, tại Diệp Chân Thận Long Châu thời tự trong không gian tiềm tu những khổ tu đó tế ti cả đám người, cũng chỉ có thể tại Diệp Chân xác định phạm vi bên trong hoạt động. Cho nên, đem Xích Linh Nhi đưa vào Thận Long Châu trong không gian, chỉ cần Diệp Chân không chết, liền có thể cam đoan Xích Linh Nhi tuyệt đối an toàn. Duy nhất cần muốn cân nhắc, cũng là Xích Linh Nhi có thể hay không ngẩn đến ở. Dù sao Thận Long Châu trong không gian, quá buồn tẻ, quá không thú vị. Không có bất kỳ cái gì niềm vui thú có thể nói. Bất quá, Diệp Chân rất nhanh liền có ý tưởng. A Sửu, làm bạn Xích Linh Nhi chơi đùa sự tình, liền giao cho ngươi. Diệp Chân lời nói, nhượng Thận Long Nguyên Linh A Sửu khổ lên mặt. Ta nói Diệp đại ngươi, ngươi là ta thật to lớn ra. Xấu ra đời ta giết qua người, phóng qua lửa, đem quá muội nói qua nghĩa khí, từng uống rượu. Liền nhưng là không có bồi tiểu hài tử chơi qua a. Mọi thứ đều có lần đầu. Người này thận khí bố trí lên huyễn tượng đến vô cùng thuận tiện. Ngươi đừng nói cho ta ngươi sẽ không. Tiểu yêu, chuyện này liền giao cho ngươi giám sát. Nếu là Xích Linh Nhi không cao hứng hoặc là khóc, ngươi cho phép ngươi buông tay rút ra A Sửu nha. Diệp Chân mệnh lệnh, đúng xấu mà nói. Có chút tàn khốc, tuân mệnh, phụ thân đại nhân. Vô số tinh tế đằng tiên đã tại Diệp Chân huyền bản cung bên trong hoàng đáng. A Sửu a, Xích Linh Nhi có thể là nhà chúng ta tiểu công chúa. Nàng nếu là không cao hứng, hậu quả ngươi hiểu, ta cái này bồi bố trí huyễn tượng, ta bố trí ta bồi tiểu công cử chơi, còn không được sao? A Sửu là một mặt vô tội. Cho tới bây giờ đều là người khác cùng hắn chơi. Hôm nay đổi hắn bồi người khác. Một lát sau, Hồ Thanh Đồng một mặt ý cười từ Thận Long Châu không gian đi ra. Diệp đại ca, người chỗ nào làm ra như vậy hiểu chuyện cơ linh tiểu cầu. Đem Linh Nhi đùa cười không ngừng. Ta đều nhanh cười, cũng không chỉ là chó nhỏ. Còn có rất nhiều đâu. Diệp Chân cười thần bí. Tại tiểu yêu bức bách dưới, A Sửu con hàng này, hôm nay xem như ra sức, chỉ cần Xích Linh Nhi an toàn, Diệp Chân trong lòng khối đá lớn kia, xem như rơi xuống đất, Diệp Chân coi như buông tay đánh cược một lần, cũng không có nỗi lo về sau. Thanh Đồng, Ngàn Bích, Chu Ca, ba người các ngươi thủ tại chỗ này, ta qua tộc trưởng trong phủ đi dạo một vòng. Nhìn xem có cơ hội hay không. Nói xong, Diệp Chân theo kế tiếp thận ảnh phân thân làm ngụy trang, chân thân làm theo trực tiếp trốn tới tộc trưởng phủ đệ lòng đất. Diệp Chân lúc chạy đến sau, đại công tử Đồ Cảnh Cao đang hướng kỳ phụ báo cáo vừa rồi sự tình. Phụ thân, cái kia Diệp Chân thực lực khá là cổ quái, tuyệt đối không thể xem thường. Đây là Đồ Cảnh Cao đề nghị. Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc Trường Đồ Chính cũng không trả lời con của hắn lời nói, mà chính là ngược lại nói, bị bắt Xích Linh Nhi bị cứu ra, mà chúng ta Thanh Khâu Hồ tộc cửu trưởng lão Hồ Bất Định lại mất tích. Dù là ta dùng tộc trưởng khẩn cấp liên lạc thủ pháp liên hệ hắn, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, mà lại, Hồ Bất Định con gái, trước mắt một cái đều không có cứu trở về. Ngươi biết điều này đại biểu lấy cái gì không? Phụ thân ngươi nói là, Hồ trưởng lão khả năng đã bị cái kia họ Diệp cho, Đồ Cảnh Cao một mặt kinh hãi. Điều đó không có khả năng a. Cái kia Diệp Chân, mới huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong a. Nhưng trước ngươi không phải nói, bên cạnh hắn có một cái đạo cảnh mộc yêu. Huống hồ, ngươi làm sao biết hắn không có cái khác át chủ bài? Cái này, nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên xem thường đối thủ của ngươi. Gặp được nhìn không thấu đối thủ, liền đánh giá cao hắn. Tận lực từ mọi phương diện đánh giá cao hắn. Dạng này, tài năng mang cho ngươi càng nhiều phần thắng. Đồ Chính tại chỗ dạy con, nhi tử thụ giáo. Nghe vậy, Đồ Chính gật gật đầu. Đã Hồ Bất Định đều biến mất xảy ra vấn đề. Như vậy, ngươi cũng cẩn thận một chút. Những ngày gần đây, liền để trước đó cùng ngươi đi này một chuyến bốn vị đại thánh. Làm hai tàu thủy chuyến chảy bồi tiếp ngươi. Hắn cũng dám, Đồ Cảnh Cao bị phụ thân mệnh lệnh cho kinh hãi đến, nhưng tưởng tượng trước đó dạy bảo, cũng liền thoải mái, nhi tử tuân mệnh. Này Hồ Thanh Đồng bên kia, là cha đã sớm cân nhắc qua, sách lược xem ra là muốn cải biến một chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,